vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em biết rồi, câu này chắc là nên giải như thế này. Chính xác, Trần Nhiên khóc thầm trong lòng. Từ lần đầu tiên Ôn Du tìm ông hỏi bài mới trải qua mấy tuần. Sự tiến bộ của cô trong thời gian này ông đều thấy trong mắt. Cô bé này có tư duy phản biện nhanh nhẹn. Rõ ràng, không biết trước đây vì điều gì mà đứng thứ hai đếm ngược. Nhưng anh hùng có thể sinh ra trong mọi hoàn cảnh. Dù trước kia thành tích của cô kém, ông đều tin tưởng Ôn Du sẽ mau chóng đuổi kịp mà vượt qua phần lớn học sinh ở đây. Người thông minh trên thế giới này chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng không thể nghi ngờ được khả năng cô chính là một trong số họ. Nếu thời đi học ông cũng thông minh được như cô, làm gì có chuyện bây giờ chỉ là một giáo viên cấp 3 bình thường. Đã sớm được trời đất ủng hộ mà thăng tiến lên đỉnh cao của cuộc đời. Mặc dù hiện tại tài sản của Trần Nhiên đạt đến ngàn vạn, nhưng cũng chỉ là một hạt đậu đáng cười. Là một đơn vị nhỏ trong trang web địa chủ mà mỗi ngày đều phát ra một đống lớn. Cảm ơn thầy ạ, viết đáp án trong nháy mắt. Ôn Du ngẩng đầu mỉm cười nhìn ông. Mấy ngày nay em làm phiền thầy nhiều quá. Vất vả cho thầy rồi. Trần Nhiên có dáng vẻ hiền lành. Tính cách cũng là người ôn hòa. Mấy ngày tiếp xúc với Ôn Du cũng nhiều ít trở nên thân thiết hơn. Cũng không trưng thái độ của giáo viên nữa mà cười ha ha nói đùa. Làm gì có, thầy còn muốn cảm ơn trò. Nếu trò không tới có lẽ thầy lại lãng phí thời gian đi đánh địa chủ kia. Trò không biết đâu, thầy chơi bài bằng vận may. Lúc lên lúc xuống, như đi làm từ thiện vậy. Giáo viên vật lý bên cạnh bày ra vẻ mặt đau thương tiếp tới. Vậy mà bạn học Ôn Du chẳng mấy khi tới tìm thầy hỏi bài. Làm thầy cũng thấy ghen tị với giáo viên Trần đó. Dạ không phải đâu à, em gần đây cũng tự học vật lý trong sách giáo khoa. Cũng gom lại kha khá vấn đề muốn được thầy giải đáp. Ôn Du bị các thầy chọc tới đỏ bừng mặt, vô cùng luống cuống mà nhỏ giọng giải thích. Lúc cô phát hiện ra đó chỉ là lời nói đùa thì hai má càng đỏ hơn. Trong phòng giáo vụ, các giáo viên khác đối với cô gái nhỏ vừa xinh xắn vừa lễ phép. Hơn nữa lại ham học như cô đều đã quen mặt. Thấy cô bị trêu chọc, đều vui vẻ quay lại xem. Thầy như vậy là không được đâu nha. Trêu cô bé xấu hổ tới đỏ mặt rồi kìa. Ôn Du cười ngượng ngùng. Trò chuyện cùng các thầy cô trong phòng một lúc rồi đứng dậy thu dọn giấy nháp và đồ đạc. Hơi khom người chào. Cảm ơn thầy ạ. Em ngồi lâu cũng muộn rồi. Xin phép các thầy cô em đi trước. Trần Nhiên vẫn như cũ giữ nét mặt hiền từ như Phật Di Lặc. Uống một ngụm trà nói. Gặp trò sau nhé. Về sau thường xuyên tới nữa nha. Cô mau chóng bước ra khỏi văn phòng. Các thầy cô cũng là người bình thường đều có lòng hiếu kỳ. Chờ lúc Ôn Du rời khỏi bắt đầu sôi nổi nghị luận. Sao trước đây tôi không phát hiện. Cô bé trông thế mà xinh đẹp thật đó. Gương mặt ấy rõ ràng có thể mang đi kiếm cơm được. Nhưng vẫn muốn dựa vào học tập mà phấn đấu. Xinh đẹp lại có tinh thần học tập, xứng đáng là người tài được bồi dưỡng. Nghe người ta nói trò ấy được thi 149 điểm tiếng Anh đó. Chớp mặt hạ gục một đống học sinh giỏi lớp của lớp đầu. Bây giờ thấy được nghị lực học tập của trò ấy, cũng thật xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Mấy người đã nghe trò ấy cùng trò Hứa Xí lớp 10 chưa? Cái người mà các vị chủ nhiệm thi nhau tranh luận trong văn phòng ấy. Hứa Xí loại học sinh như vậy, thế mà nói không lại Ôn Du. Trò ấy cũng thật lợi hại. Đấy là cô không biết rồi. Kết quả như thế vốn dĩ cũng không phải vì trò ấy ăn nói tốt. Mà thực ra là, chưa nói hết câu, mọi người đều tự động hiểu rõ trong lòng. Ai nấy cũng đều không nói ra mà lộ rõ ý cười. Mấy người cứ ngồi đấy mà nói đi. Cô gái này cũng không phải người dễ bắt nạt đâu. Lần trước tôi nghi ngờ trò ấy trong lúc thi có gian lận mà mắng trò ấy một trận. Nếu là học sinh khác bị mắng đã khóc sướt mướt rồi. Đằng này trò ấy còn rất bản lĩnh. Vẫn bình tĩnh không đổi sắc mặt mà phản bác lại tôi. Mà kể ra cũng lạ. Tôi bị phản bác xong cũng không thấy tức giận. Ngược lại còn thấy khá thích trò ấy. Sự nghi ngờ lúc đầu cũng không cánh mà bay. Tới phòng khoa học tự nhiên, giáo viên tiếng Anh Chu Mẫn thở dài. Đáng tiếc hoàn cảnh gia đình trò ấy không tốt lắm. Cha trò ấy qua đời từ mấy năm trước, chỉ còn mẹ cùng chị gái. Cuộc sống trả qua cũng không dễ dàng. Nhìn quần áo đơn bạc của trò ấy, lòng tôi cũng lạnh theo. Ngón tay cũng bị lạnh đến đỏ rực. Cũng không biết cuộc sống bao giờ mới khá lên nữa. Trần Nhiên đang chìm đắm trong nền nhạc của trò đấu địa chủ liền ngẩng lên nói chắc như đinh đóng cột. Không sao cả, tôi cược hết đậu sung sướng của mình. Trò ấy sẽ sớm đạt được thành công thôi. Hứa Xí vì chờ đợi lâu mà bắt đầu chơi trò chơi nhàm chán như đếm dê. Đếm tới con thứ 100, cũng chưa thấy Ôn Du bước ra từ văn phòng. Anh biết được vào tiết tự học buổi tối cô thường xuyên đến văn phòng giáo viên để hỏi bài. Vì vậy mà từ chối đám bạn xấu kia mời đi chơi điện tử hay hút thuốc. Một mình đứng đợi cô ở cầu thang gần phòng giáo vụ. Trước kia có lẽ cả ngày ở trong lớp học nên anh cũng không cảm thấy được mùa đông ở bên ngoài sao lại lạnh như thế. Cái giá rét buốt đến tận xương. Huống chi nơi anh đứng còn là hướng đón gió. Những cơn gió quấn vào nhau thành từng trận gió lớn thổi tới. Làm anh không thể không chôn sâu cả khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ. Điều này làm cho anh không khỏi nghĩ tới cô gái kia lúc nào cũng mặc những bộ đồ mỏng manh như vậy. Gần đây nhiệt độ lại càng hạ thấp. Vậy mà cô vẫn không quản mệt mỏi mà bôn ba giữa phòng học và văn phòng. Không biết đã bị lạnh đến mức nào rồi nữa. Vì thế lúc Ôn Du ra khỏi văn phòng, vừa bước lên cầu thang liền bắt gặp một cảnh tượng. Thiếu niên một thân áo khoác đen dày, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu nâu che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra ngoài đôi mắt đen kịt sâu thẳm. Vì thấy cô mà hơi lóe lên một chút ánh sáng. Bị khăn quàng cổ che mất khóe miệng. Giọng Hứa Xí trở nên trầm thấp. Thật trùng hợp, cậu vì sao lại ở đây thế? Khi đó Ôn Du vẫn chưa biết. Rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là do thiếu niên trước mắt này sắp đặt từ trước. Trong tay còn ôm một chồng tài liệu luyện tập. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh chiều tàn ấm áp trong mắt anh. Cô cong cong hai mi mắt đáp lời. Tôi mới đi hỏi bài ở văn phòng ra. Còn cậu? Hứa Xí khiêu mi, anh dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, hóng gió, với tính cách của anh thì đây là một lý do thực phù hợp. Ôn Du không nghĩ ngợi nhiều thêm gật gật đầu, không đợi cô kịp đối với lý do này phát biểu thêm. Hứa Xí sải chân đôi dài tiến lại, sau đó đoạt luôn chồng tài liệu cô đang ôm trên tay. Mùi khói thuốc trên người anh đã không còn. Lúc này Hứa Xí đi tới mang theo đợt gió nhẹ thoang thoảng mùi nước giặt quần áo. Là mùi hương nhẹ nhẹ mà khoan khoái. Anh không nói chuyện, ánh mắt ra hiệu ý bảo cô đi lên. Cảm ơn cậu nha, Ôn Du lúc bên anh luôn là thời điểm có tâm tình rất tốt. Vừa đi cạnh anh vừa hứng thú bừng bừng kể những câu chuyện thú vị phát sinh dạo gần đây. Thanh âm hòa hoãn mềm nhẹ tựa làn xương quanh quẩn bên tai. Cô nói đến chính cô cũng phải bật cười. Sau đó hít phải làn gió lạnh mà bị sặc đến ho khan. Hứa Xí ở một bên an tĩnh lắng nghe. Cũng theo tiếng cười trong trẻo của cô gái mà môi gợi lên nụ cười nhẹ. Sách vở trên tay tựa hồ còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay thiếu nữ. Anh cẩn thận mà phủ bàn tay mình lên vị trí mà cô vừa đặt qua. Mọi bất an trong lòng lúc nãy trong nháy mắt liền bình thản mà lắng xuống. Tư duy cuồng loạn mà suy nghĩ miên man. Ôn Du trông thật gầy. Anh nghe nói gia đình cô điều kiện không quá tốt. Chắc anh phải tìm lấy một cái lý do thật thích hợp để dưỡng tốt cô gái này. Quần áo trên người cô cũng quá mỏng rồi. Anh nhớ lần gặp đầu tiên. Sau lớp áo đồng phục cô chỉ mặc trên mình một thân áo lông cũ. Bị lạnh đến run bần bật. Sau buổi trưa gặp mặt hôm đó. Anh ngay lập lúc mua hết tài liệu để luyện tập. Lúc mở trang đầu tiên liền phát hiện chính mình ngay tới câu căn bản nhất cũng không biết làm. Tuy rằng lòng anh rất vội muốn tìm cô để hỏi bài. Nhưng lại lo lắng cô gái anh treo trên đầu quả tim kia sẽ chê cười anh ngu dốt. Đành phải tự mình ôm sách giáo khoa tìm hiểu. Cô đi ở phía trước. Ánh đèn cầu thang chiếu lên thân hình mảnh khảnh tạo thành một cái bóng. Hứa Xí hơi cúi đầu. Trong lúc lơ đãng mà dẫm lên bóng cô liền nhanh chóng đưa chân dịch ra chỗ khác. Thật cẩn thận để bước đi không đụng vào nó. Nhưng lại muốn bóng dáng chính mình sát gần bóng cô nhiều hơn một chút. Anh thậm chí còn vì khoảnh khắc ngắn ngủi lúc hai chiếc bóng giao nhau mà âm thầm vui vẻ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Hứa Xí nghĩ, anh đã hoàn toàn rơi vào sâu trong đó rồi. Thứ bảy tuần này là sinh nhật tôi. Mắt thấy sắp tới phòng học của Ôn Du, anh rốt cuộc trong lúc Ôn Du dừng tiếng mà mở miệng. Tụ tập ở Bá Tước, cậu có đến không? Bá Tước là một cây tivi nằm ở trung tâm thành phố. Cô chưa từng nghĩ tới việc Hứa Xí sẽ mời cô. Có hơi kinh ngạc mà quay người đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Ôn Du nhìn anh từ phía trên xuống. Trước nay đều bởi vì anh quá cao. Trong mắt cô ấn tượng về anh đều là một người cao ngạo mà lạnh lùng. Lại không phải loại người dễ gần. Lúc này đây anh cúi đầu lại mang đến một cảm giác vô cùng khác biệt. Thiếu niên với gương mặt điển trai mà lạnh lùng hơi ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú. Trên mặt không có ý cười. Đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn phát ra ý tứ mong chờ. Khăn quàng cổ cùng chiếc áo khoác có mũ trùm làm cả người anh thoạt nhìn như một đám lông xù xù. Tựa như, Ôn Du mang hai chữ. Sói hoang, vừa so sánh thu lại vào trong đầu. Cô cũng không rõ tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng lúc này anh thật giống một chú cún to xác khát vọng được cô đáp lại nguyện vọng. Thật khiến người ta không có cách nào từ chối được mà. Thật sự cô cũng không có biện pháp đoán được suy nghĩ của anh. Hứa Xí lúc ở bên cô luôn như có như không mà duy trì một dáng vẻ xa cách lạnh nhạt. Rồi vô tình trong một lúc nào đó mà lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Làm Ôn Du không thể không nghiêm túc mà suy nghĩ xem rốt cuộc cô là một người có ý nghĩa như thế nào ở trong lòng anh. Tôi sẽ cố gắng. Cô dừng lại một chút. Tiếp tục giải thích nói. Nhà tôi có khả năng sẽ phát sinh ra một vài tình huống đột ngột. Nếu không có vấn đề gì tôi nhất định sẽ đến. Nghĩ đến còn hai vị cực phẩm giỏi gây sự ở nhà cô liền thấy đầu đau vô cùng. Chỉ hy vọng hai người đó đừng vì bắt nạt cô mà lại gây thêm chuyện xấu gì nữa. Hứa Xí kìm lại nội tâm đang ăn mừng nhảy nhót trong lòng. Giả vờ bình tĩnh hỏi. Cậu thích màu gì nhất? Màu trắng và màu lam. Ôn Du thuận miệng trả lời anh. Sau đó mới nhận ra có chút không thích hợp. Rõ ràng là sinh nhật của cậu. Theo lý mà nói thì phải là tôi hỏi cậu thích gì. Sao lại thành cậu hỏi tôi rồi? Anh tỏ vẻ thần thần bí bí mà không trả lời câu hỏi của cô. Rũ mắt lười biếng mà cười cười. Ngày hôm đó nếu cậu tới, tôi sẽ tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ. Ôn Du cũng cười theo. Gió thổi ngoài hành lang khiến cả người cũng rét run. Vì vậy mà cô nâng hai tay lên miệng hà hơi. Đặc trưng khi mùa đông tới. Lúc hà hơi miệng sẽ thổi ra một làn sương mù. Ngưng tụ lại rồi thật mau tiêu tán. Làm gương mặt tinh xảo của cô thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ. Tôi cũng muốn dành cho cậu một bất ngờ. Cô giống như một đứa trẻ không chịu thua. Trong lời nói tràn đầy ý cười vui sướng. Cậu cứ đợi mà xem. Cách chương.